Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 128, lỡ hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tần Mạn bay đến Nam Đô. Công ty đĩa hát Quyết Linh đã cử một tài xế riêng đến đón cô và chuẩn bị cho cô và Hạ Lệ một bữa sáng vì biết họ đến sớm và có thể đói bụng. Trong lúc thư ký bận nghe điện thoại, Hạ Lệ khẽ ghé sát Tần Mạn, thì thầm, nhìn bộ dạng nịnh nọt này, chắc chắn là chủ ý của hồ ly tinh Thẩm Quyết rồi. Thẩm Quyết, tổng giám đốc hiện tại của công ty đĩa hát Quyết Linh. Năm trước, chủ tịch Thẩm của Quyết Linh bị bệnh, không rõ bệnh gì, chỉ biết ông đã gọi con trai duy nhất Thẩm Quyết từ nước ngoài về để tiếp quản công ty. Chủ tịch Thẩm luôn làm việc thận trọng, ký hợp đồng cũng rất cẩn trọng, nhưng Thẩm Quyết lại hoàn toàn ngược lại, chỉ cần cảm thấy ai có tiềm năng là ký ngay. Năm trước, Tần Mạn đã được Thẩm Quyết chọn trong những điều kiện như vậy. Nhưng vì Tần Mạn thực sự có tài năng và khả năng, Thẩm Quyết cảm thấy cô không đơn giản và chắc chắn sẽ nổi tiếng. Dù điều kiện ký hợp đồng có khác biệt, ông vẫn phá lệ ký. Thực tế chứng minh, cảm giác của ông là đúng. Nhìn xem, bài hát mới của Tần Mạn không chỉ có xu hướng nổi tiếng mà cô còn là phu nhân của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hách Thị. Hạ Lệ còn đặc biệt điều tra Thẩm Quyết. Nghe nói ông chơi rất nhiều ở nước ngoài, thường xuyên lui tới các quán bar và các loại người đẹp, nhưng lại có thể rút lui mà không dính một chiếc lá nào. Xét từ góc độ kinh doanh, ông là người theo chủ nghĩa lợi ích. Ông ký hợp đồng với nhiều người, nhưng đều có thời hạn, từ 1 đến 2 năm. Không có xu hướng nổi tiếng thì sẽ không ngần ngại sa thải. Còn có xu hướng nổi tiếng thì sẽ bỏ tiền và thời gian để lăng xê. Về lý do gọi ông là Hồ Ly Tinh, Hạ Lệ đã tiếp xúc vài lần. Ông thật sự rất thích làm đẹp và tự luyến. Mỗi lần gặp đều thấy tóc ông bóng bẩy với gel. May là ông có gương mặt đẹp. Tần Mạn chưa từng gặp Thẩm Quyết, chỉ nói chuyện qua điện thoại và WeChat. Cái tính không biết xấu hổ của Hồ Ly Tinh này, cô đã công nhận. Ví dụ, trước Tết, ông gọi điện và nhắn tin cầu xin bài hát, miệng luôn gọi cô là bà cô, gọi nhiều đến mức cô suýt tưởng mình có một đứa cháu lớn hơn mình. Nên khi thấy Thẩm Quyết nồng nhiệt nắm tay cô, xúc động cảm thán, Tần Mạn, thật sự, ngay từ khi thấy cô trên truyền hình, tôi đã cảm thấy chúng ta có duyên. Hôm nay gặp mặt, quả thực là gặp muộn. Thẩm Quyết mặc một bộ vest đỏ rượu, tóc chải gel không biết dùng bao nhiêu, có thể không rối cả khi ngồi tàu lượn siêu tốc. Tần Mạn cảm thấy thật may mắn vì ông có gương mặt đẹp. Bớt giả bộ đi, gặp muộn cái gì, năm mới tôi gọi điện chúc Tết. Nói đến tiền lì xì, ông cúp máy ngay, cô coi ông là sếp. Lễ phép chúc Tết, thật sự là có lễ nghĩa. Hồ ly tinh này thật sự chỉ cần cô tạo ra sản phẩm, giá nào cũng được, nhưng đừng mong lấy tiền của ông. Lần đó điện thoại tôi hết pin, tôi ở nước ngoài, tiền lì xì chỉ là chuyện nhỏ. Cô là bà cô của tôi, phải kính trọng bà cô chứ. Nói rồi, ông liền chuyển khoản cho cô 8.888. Tần Mạn mỉm cười, lấy từ trong túi một phong bì đỏ đã chuẩn bị sẵn. Cháu nội, không cần khách sáo, đây là quà gặp mặt của bà cô cho cháu. Thẩm Quyết nhìn phong bì, vẻ mặt khó diễn tả. Quà gặp mặt này không cần thiết, nhưng khi sờ vào phong bì, ông nhíu mày, mở ra, đổ ra hai tờ tiền đỏ. Không tin nổi, chỉ hai tờ, rộng rãi chưa, có cặp có đôi. Thẩm Quyết, rộng rãi quá rồi, thôi được. Bà cô cho thì sao dám không nhận. Thẩm Quyết nói vậy, nhưng ném phong bì lên bàn, thì không nói đến chuyện tham gia chương trình. Bây giờ tôi đang nổi tiếng. Chính vì cô đang nổi tiếng nên phải tận dụng cơ hội. Cô xem bài hát mới của Thôi Nguyên, do cô viết lời và nhạc. Cô là mẹ của bài hát này, lên sân khấu cùng bố nó. Khụ, Thẩm Tổng, cẩn thận lời nói. dù là ví von nhưng tổng giám đốc Hách nghe được sẽ không vui. Hạ Lệ ho khẽ, nhắc nhở, Thẩm Quyết nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ, nhìn Tần Mạn, chồng cô khó tính thế à? Tần Mạn trừng mắt, không khách khi đá vào chân ông muốn chết à? Có lẽ do trò chuyện qua điện thoại và uy chat nhiều nên đã quen, lần đầu gặp mặt không ảnh hưởng đến việc cô ra tay. TCS, thật bảo vệ, nói cũng không được. Thẩm Quyết rụt chân lại, nhận thêm cái trừng mắt. Thẩm Quyết đầu hàng, được, không nói nữa. Chồng cô đẹp trai, giỏi giang, nói tiếp chuyện cùng thôi. Nguyên hát bài này, thấy Tần Mạn vẫn lạnh lùng, ông thở dài, bắt đầu thuyết phục, chỉ là khách mời một tập, lên chơi trò chơi, hát một bài, quay chỉ mất 1-2 giờ, ngắn hơn nhiều so với thời gian quay trước. Sếp nào lại hèn thế này, nếu Tần Mạn không tự do, chỉ một câu nói của ông là xong việc, không cần phải cầu xin thế này. Ông nói thật, ông có nhận hoa hồng hay đầu tư vào chương trình đó không? Tần Mạn nghi ngờ hỏi. Thẩm Quyết, đầu tư, Tần Mạn, thù lao bao nhiêu? Mắt Thẩm Quyết sáng lên, ra hiệu số tiền, khá rộng rãi. Tần Mạn nhướng mày, hài lòng, được, tối ngày kia phải không? Thẩm Quyết gật đầu, được, tôi đi đây. Cô rời khỏi văn phòng, gọi điện cho Hách Miễn Trì. Khi điện thoại kết nối, cô nói sẽ thay đổi ngày về. Hách Miễn Trì không vui. Thực ra, ngày kia cô đã hứa với Hách Miễn Trì sẽ cùng đi chọn váy cưới, chuẩn bị chụp ảnh cưới, nhưng cô lại lỡ hẹn. Hách Miễn Trì thực sự rất mong chờ việc này. Dù là chụp ảnh cưới hay tổ chức đám cưới, anh đều đã lên kế hoạch. Chỉ là trước đó không biết Tần Mạn muốn giữ bí mật bao lâu, nên không thể nói ra. Giờ hai người đã công khai, mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần nói là xong. Không phải nói ngày mai về sao? Chẳng phải do Thẩm Quyết, ông ấy bắt tôi tham gia chương trình. Nếu không vì thù lao, tôi đã không đồng ý. Hách Miễn Trì im lặng, nghe cái tên Thẩm Quyết, anh nhíu mày, trong lòng cảm thấy ghen tuông. Quay xong chương trình tôi sẽ về, rồi chúng ta đi xem váy cưới cũng được. Ừ, cô thấy trước mặt có hai ca sĩ chuẩn bị quay quảng cáo. Nói, tôi phải đi làm rồi. Tôi nhắn tin cho anh. Tổng giám đốc Hách nổi giận rồi. Tần Mạn phải dỗ chồng thôi. Cách chương.